Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2276. Chương 2276. Tùy tiện hù dọa một chút. Văn lão sư, ngài nhìn xem, ngài nhìn xem. Văn tiên sinh vừa mới vẫn luôn tại Chỉ Lâm Thành Phi mắng to. Đem toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thành Phi tấm kia đáng giận trên mặt. Căn bản không có chú ý tới vẽ lên xuất hiện biến hóa gì. Lúc này đi qua Uất Trì Thiếu Lâm nhắc nhở, rốt cục nhịn không được hướng bức họa kia phía trên nhìn một chút. Oanh, chỉ một cái liếc mắt liền để Văn Tiên sinh chỉnh cái đầu giống như nổ tung một dạng, đầy đầu hồ dán. Cặp mắt kia bên trong cũng cùng Uất Trì Thiếu Lâm một dạng, tràn ngập nồng đậm không thể tin. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi tiện tay đem bút đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía Văn Tiên Sinh. Văn lão sư, người cảm thấy hiện tại bức họa này cùng vừa mới so sánh như thế nào? Nếu như nói vừa mới bức họa kia là thể hiện lão hổ hung mãnh vô địch, như vậy hiện tại ý cảnh đã hoàn toàn biến cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Vẫn là cái kia hổ, chung quanh vẫn bò lồm ngồm rất nhiều nơm nớp lo sợ tiểu động vật. Những cái kia tiêu tiêu lá vàng vẫn tung bay lung lay rơi xuống dưới. Thế nhưng là lão hổ toàn bộ khí chất lại biến. Chỉ là tại trên ánh mắt ngắm một bút, hung mãnh lão hổ thì biến thành một cái thành thục ổn trọng, đầy dẫy ngạo nghễ, vô địch thiên hạ lòng mang thưa thớt bách thú chi vương. Đây mới thực sự là bách thú chi vương, cuồng ngạo không bị trói buộc, coi trời bằng vung, phảng phất thiên hạ lòng đất, duy ta độc tôn, bất luận cái gì gan dám mạo phạm uy nghiêm người. Nó đều sẽ không chút do dự nhào tới cắn một cái. Thần thái biến, trước mắt con cọp này, tựa hồ càng phát ra sinh động như thật. Ta, Hoa, Văn Tiên Sinh vừa mới nói một chữ, bức họa kia phía trên lại trong lúc đó hiện ra diệu nhân quang mang. Ngay sau đó, một bộ hư huyễn hình ảnh chậm chậm hiện ra tại bức họa kia trên không. Sống, tất cả đều sống. Lão hổ không ngừng tiến lên, bách thú run lẩy bẩy, lá rụng phiêu động ở giữa, bị gió nhẹ nhẹ vẩy, tất cả đều sống. Trên không trung thanh thản dạo bước, lão hổ thậm chí còn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, giống, mặc kệ là Văn Tiên Sinh còn là Uất Trì Thiếu Lâm, đều không tự chủ được đánh cái run rẩy. Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy sắc mặt tái nhợt hai người. Mãi cho đến cái kia giống như phim đèn chiếu một dạng xuất hiện ở giữa không trung hình ảnh biến mất về sau, hắn mới trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Văn lão sư, Văn Tiên Sinh ra sức lắc đầu, hai tay không ngừng đập lấy đầu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Rõ ràng là một bức họa, bên trong nội dung làm sao đều chạy ra đến. Cái này không khoa học, cái này không hợp lý. Uất Trì Thiếu Lâm vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không có thể trở về qua thần. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, để Văn Tiên Sinh chính mình suy nghĩ. Qua rất lâu, Văn Tiên Sinh mới dần dần an tĩnh lại, nhìn lấy Lâm Thành Phi, sắc mặt phiếm hồng, run giọng hỏi, ta vừa mới nhìn đến đều là thật. Một mình ngươi nhìn đến, có thể là già. Lâm Thành Phi buông tay, nhưng là bây giờ, là các ngươi hai cái cùng một chỗ nhìn đến. Chẳng lẽ còn có thể là hai người cùng một chỗ nhìn đến cùng một tràng huyễn cảnh? Văn Tiên Sinh quay đầu nhìn Uất Trì Thiếu Lâm liếc một chút. Gặp hắn vẫn là ngơ ngác ngây ngốc, cũng liền lười nhác hỏi lại hắn ý kiến. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Ta làm cả một đời họa, cho tới bây giờ không biết họa có thể diễn biến thành loại này bộ dáng. Văn trước sinh nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. ngươi trả lời ta à? Văn Tiên Sinh trợn mắt nói. Lâm Thành Phi liếc xéo lấy hắn. Nói cái gì? Ta vừa mới tra hỏi ngươi. Ngươi còn không có hướng ta nói xin lỗi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Vừa mới các loại châm chọc khiêu khích. Mở miệng một tiếng mồm còn hôi sữa. Một hồi lại là đồ vô sỉ. Ngươi cho rằng ta toàn quên. Ngươi đều như thế mắng ta. Ta dựa vào cái gì còn muốn nuông chiều ngươi, cái gì đều dạy cho ngươi. Văn Tiên Sinh sững sờ. Lại quay đầu nhìn Uất Trì Thiếu Lâm liếc một chút. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch. Lâm Thành Phi vừa mới để Uất Trì Thiếu Lâm ra ngoài dụng ý. Cái này cái nào là sợ hắn mất mặt a? Rõ ràng là sợ chính mình quá mức mất mặt. Đến mức trong trường học không có uy nghiêm. Hết lần này tới lần khác chính mình quá mức tự tin. Đối với người ta hảo ý chẳng quan tâm. Bất quá, Văn Tiên Sinh cũng không do dự bao lâu. Đối với cái kia thần kỳ họa cảnh lòng hiếu kỳ. Để hắn đem cái gì lòng hư vinh lòng xấu hổ đều ném ở một bên. Ngay sau đó, không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Chỉnh chỉnh vạt áo, nghiêm nghị đối với Lâm Thành Phi thi lễ. Nghiêm mặt nói, tiểu tam đại sư, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, đập vào ngài, xin lỗi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng trước đó thái độ đối đãi ngài. Nếu như ngài thật có thể cho ta tiến thêm một bước, cho dù là đối với ngài được bái sư lễ, ta cũng cam tâm tình nguyện, cái này quả là cái cảnh thẳng tính. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, được. Ta hỏi lại ngươi, để ngươi đại biểu trường học của chúng ta, thậm chí là đại biểu Hoa Hạ xuất chiến, đi cùng cái kia người nước Mỹ hội họa đại sư đấu một trận. Ngươi có bằng lòng hay không? Văn Tiên Sinh nghiêm nghị nói, nghĩa bất dung từ, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, nhanh như vậy liền muốn thông. Văn Tiên Sinh ngửa đầu cười to, nếu quả thật có thể có tiểu tam đại sư loại trình độ này. Quản hắn là cái gì tranh sơn dầu xa hỏa, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cái này mới xem như chính thức đối Văn Tiên Sinh thuận mắt lên. Được, cái này trong vòng 3 ngày, ta sẽ kiên nhẫn chỉ đạo ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tranh này cảnh giới, về sau ta sẽ cùng ngươi kỹ càng tự thuật, ngươi mức độ vốn là không thấp. Cần phải rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ loại kia huyền diệu cảnh giới. Vừa mới Lâm Thành Phi cái, kia một khoản, không có sử dụng chân khí, cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là đơn thuần đem họa cảnh giới bày ra. Họa đến cực hạn, tự nhiên sống, mặc kệ là đã từng họa long điểm nhãn, lại hoặc là thần bút mã lương, thực tất cả đều là đạt tới loại cảnh giới này. Xin hỏi tiểu tam đại sư, ta cũng có thể làm được sao? Nếu như ngươi không phải đần như vậy lời nói, hẳn là có thể. Văn Tiên Sinh vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục nói, cảm ơn tiểu tam đại sư, cảm ơn tiểu tam đại sư, ta minh bạch, ta tất nhiên càng thêm nghiêm túc khắc khổ, tuyệt đối không cô phụ ngài hy vọng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không cần đến cảm ơn ta, ta đối với ngươi cũng không có kỳ vọng gì. Văn Tiên Sinh biết Lâm Thành Phi hội ở sau đó 3 ngày. Chỉ đạo chính mình, thế nào đem họa nghệ tăng lên tới loại kia không thể tưởng tượng cảnh giới. Dứt khoát cũng không vội tại cái này một lát, mang cùng Uất Trì Thiếu Lâm vui mừng hớn hở lui ra Lâm Thành Phi văn phòng. Từ Nam Phong rất nhanh lại chui vào Lâm Thành Phi trước mặt. Nàng ngồi tại Lâm Thành Phi đối diện, tay phải chống đỡ cái cằm, nghiêm túc đánh giá Lâm Thành Phi. Tiểu Tam A, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Vậy mà để Văn Lão Sư đáp ứng. Yêu thuật, Lâm Thành Phi suy cười nói, ta đáng giá dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn. Tiên nhân thủ đoạn ta đều vô dụng, chỉ là tùy tiện chúc Tết hù dọa hắn 2 câu. Hắn liền trực tiếp đáp ứng. Hù dọa, vâng, Lâm Thành Phi gật đầu, thành thành thật thật nói ra, vốn đang chuẩn bị cho hắn 32 loại hình phạt. Có thể lão gia hỏa này không có gì tiền đồ, ta còn chưa bắt đầu dùng hắn thì nhấc tay đầu hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.